Trưởng Hoan, chương 43, sinh nghi, góc truyện audio.com, người đăng LSNELUANFAI, 17-18 tuổi thiếu niên, khắp cả mặt mũi máu tươi, nhìn chật vật vừa đáng thương biểu ca thụ thương rồi. Lạc Sinh hỏi, Tịnh Tam Lang lắc đầu, ta không sao, biểu muội, ngươi, làm sao ngươi biết đối phương người không nhiều, có thể hay không còn có người trốn ở bên ngoài. Lạc Sinh hướng cửa miếu bên ngoài nhìn một cái. Cửa miếu mở rộng, bên ngoài là trông không đến đầu màn mưa, rõ ràng còn chưa tới buổi trưa lại đen kịt một mảnh. Nếu như đối phương nhiều người, liền không có tất yếu núp trong bóng tối hạ thủ. Tịnh Tam Lang có chút thở phào, lại nghe Lạc Sinh chuyển giọng nói. Bất quá hai người này thất thủ phía sau có thể hay không lại có người theo đuổi giết liền khó nói. Tịnh Tam Lang khí nộ khó nhịn, không nghĩ tới thế đạo loạn thành dạng này, sơn phì một gốc giả nhận một gốc giả cùng cắt rau hẹ giống như. Bọn hắn mới gặp được ăn cướp giò sơn phỉ bao lâu a, lại gặp được một nhóm càng hung. Trước kia trong nhà, hắn rất ghen tị những cái kia có thể tứ hải du lịch người tuyệt đối không nghĩ tới đúng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Lạc Sinh trong mắt chằm chằm đổ vào cách đó không xa thi thể. Kia là hai tên kẻ xấu một trong, là cái tướng mạo đoan chính người trẻ tuổi. Lạc Sinh bỗng nhiên đối Tịnh Tam Lang phúc phúc thân thể. Liên lụy biểu ca, Tịnh Tam Lang cuống quýt tránh đi, biểu muội đây là nói gì vậy? Là nhà chúng ta không có cân nhắc chu toàn, sớm biết bên ngoài như thế loạn hẳn là mời lên một đội tiêu sư cùng biểu muội có quan hệ gì. Lạc Sinh lắc đầu, cùng ta hẳn là thoát không ra quan hệ. Tịnh Tam Lang khẽ giật mình, biểu muội, ngươi đây là ý gì? Lạc Sinh trầm giọng nói, lần này gặp phải kẻ xấu hẳn là chuyên môn hướng ta tới. Tịnh Tam Lang kinh hãi, vì cái gì? Lạc Sinh lại nhìn phục trên đất thi thể liếc mắt một cái, thần sắc phức tạp. Ta cũng không biết vì cái gì. Nàng sớm đã có chút kỳ quái, Kim Sa mặc dù chỉ là một cái bình thường huyện thành, có thể quản hạt Kim Sa Kim Lăng Phủ phải có Lạc Đại Đô Đốc người đóng quân. Những người này đối Lạc Đại Đô Đốc thân ở Kim Sa một đôi con cái cho dù sẽ không ngày ngày lưu ý cũng nên có chỗ chú ý, nàng rời đi Thịnh Gia hồi kinh, những người kia nhận được tin tức coi như không biết nàng ngụy tạo Lạc Đại Đô Đốc tin mà không có lộ diện theo nói cũng sẽ phái người âm thầm bảo hộ. Lùi một vạn bước những này đều không có, tại sao lại có người truy sát Lạc cô nương? Lạc Sinh nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, lại biết muốn thuận lợi đến kinh thành chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Lần này đối phương chỉ có hai người, lần tiếp theo đâu? Nàng còn có thật nhiều chuyện không có làm, mười phần sợ chết. Mười phần tiếc mệnh, Lạc Sinh trên mặt lại như cũ chấn định. Biểu ca, chúng ta cùng một chỗ động thủ đem người của chúng ta chôn đi. Tịnh Tam Lang trầm giọng ứng. Phe mình hết thảy có bốn tên hộ vệ, bây giờ chỉ còn một người may mắn còn sống sót, còn lại ba người đều thành băng lãnh thi thể. Một trận mưa to khiến cho bùn đất trở nên xốp, mấy người cùng một chỗ động thủ móc ba cái hố, để ba tên hộ vệ có thể nhập thổ vi an. Lạc Sinh đứng ở có chút nhô lên đống đất trước, nói khẽ. Chờ ta trở lại kinh thành sẽ phái người đến mời ra các ngươi di cốt đưa đến Kim Sa đi, định để các ngươi lá dụng về cội. Góc truyện audio.com, Tịnh Tam Lang nghe tâm tình càng phát ra nặng nề, đưa tay muốn đập vỗ Lạc Sinh đầu vai cuối cùng lại lặng lẽ buông xuống. Biểu muội, người y phục đều ướt đẫm, vào miếu bên trong đi thôi. Mấy người một lần nữa trở lại trong miếu, đống kia củi lửa còn tại đốt, mùi máu tươi vẫn không có tán. Tịnh Tam Lang ngắm đổ vào tại chỗ hai cỗ thi thể liếc mắt một cái, do dự nói. Nếu không đem hai người bọn họ cũng chôn. Lạc Sinh ngồi tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm, nghe vậy lạnh lùng nói. Không chôn, liền để bọn hắn phơi thây hoang dã. Tịnh Tam Lang ngẩn ngơ. Hắn kỳ thật tại chôn cùng không chôn ở giữa xoắn suýt, không nghĩ tới Lạc biểu muội như vậy dứt khoát. Hồng Đậu nắn eo gắt một cái, chôn cái rắm, cô nương, muốn hay không tiểu tì nhìn một chút trên người bọn họ mang theo cái gì đáng tiền đồ chơi. Đáng giết ngàn đao ác nhân bị đá nàng hiện tại còn đau đâu, thứ người xấu này liền nên lột sạch ném đến bên ngoài đi. Tịnh Tam Lang nhịn không được ngăn cản, quên đi thôi, đào người chết y phục không thích hợp. Là muốn xem thử xem. Lạc Sinh đứng dậy đi qua cúi người nhấc lên một cỗ thi thể vạt áo. Tịnh Tam Lang thần sắc một trận vặn vẹo, khô cằn nói. Biểu muội, ngươi nếu là thiếu tiền, ta chỗ này có. Hồng Đậu bĩu môi, chúng ta cô nương không thích không làm mà hưởng. Nhìn thần sắc chuyên chú kiểm tra thi thể Lạc Sinh, Tịnh Tam Lang run lên môi. Van cầu Lạc biểu muội vẫn là không làm mà hưởng đi. Lạc Sinh lật ra một vật cầm trong tay nhìn kỹ. Cô nương, đây là cái gì? Hồng Đậu đem tìm ra tới tế nguyễn nhét vào hầu bao, lại gần hỏi. Một viên gỗ đào chế thành búa vật trang sức, Lạc Sinh nhìn chăm chú trong tay viên kia dài không quá ba tấc gỗ đào búa, như có điều suy nghĩ. Tịnh Tam Lang nhìn thoáng qua nói, Cái này không có gì hiếm lạ đi, cái này gỗ đào búa bên trên ngay cả cái chữ đều không có. Là không có gì ly kỳ. Lạc Xanh đi hướng một cái khác bộ thi thể, vừa cẩn thận lục lọi lên. Thịnh Tam Lang, không bao lâu, Lạc Xanh lại theo cổ thi thể thứ hai trong ngực lật ra một viên gỗ đào phù, đồng dạng là búa hình dạng. Hai viên gỗ đào búa, bộ dáng không khác chút nào, chỉ ở hoa văn trên có chút khác biệt. Đeo phù bình an chính là người đương thời tục lệ, cái này hai viên gỗ đào trên búa một chữ đều không có, bình thường bị người nhìn thấy sẽ chỉ coi như phổ thông phù bình an. Có thể theo Lạc Xanh, tại hai cỗ trên thi thể đều phát hiện gỗ đào búa liền có chút kỳ quái. Lạc Xanh cẩn thận đem hai viên gỗ đào búa thu vào. Thấy biểu muội cùng tiểu nha hoàn thua thi thể mãnh lật ra, Thịnh Tam Lang thở phào, có thể lập tức tâm tình lại nặng nề. Biểu muội, ngươi nói những người kia là hướng ngươi tới, có thể hay không rất nhanh lại có kẻ xấu đuổi theo. Bên ngoài tiếng sấm rền rĩ, mưa rào tầm tã cơ hồ có thể cọ rửa rơi hết thảy vết tích. Lạc Xanh thu tầm mắt lại, như thường lệ lý phỏng đoán không thể nhanh như vậy. Hai người này thân thủ xuất chúng, hoàn thành nhiệm vụ vốn không thành vấn đề, đối phương xác định hai người thất thủ vẫn cần một đoạn thời gian. Thịnh Tam Lang treo tâm tạm thời buông ra, nói như vậy chúng ta tạm thời là an toàn. Người truy sát sớm muộn cũng sẽ tới. Lạc Xanh bình tĩnh nói. Thịnh Tam Lang đã không biết nên đem tâm buông xuống vẫn là nhấc lên, chỉ có thể vỗ ngực nói. Biểu muội yên tâm, những cái kia kẻ xấu muốn thương tổn ngươi, trước dẫm thi thể của ta đi qua. Lạc Xanh mặc mặc nói. Cocchuyenaudio.com. Chúng ta đợi đến xuống một cái thành trấn có thể thuê một đội tiêu sư tính xong thời gian cùng lộ trình, về sau không tại dã ngoại hoang vu lưu lại. Dạng này phải chăng có thể đổi lấy tuyệt đối an toàn nàng không thể cam đoan, nhưng dưới mắt không thể để cho cùng với nàng người trước sụp đổ tinh thần. Thịnh Tam Lang xấu hổ trừng mắt nhìn, biểu muội nói đúng, là hắn ngốc, biểu muội là có tiền, hoàn toàn có thể đem toàn bộ tiêu cục bao xuống, vì sao nhất định phải dẫm thi thể của hắn đâu. Mưa rốt cục tạnh bởi vì thiếu đi ba tên hộ vệ, Thịnh Tam Lang vứt bỏ ngựa không cưỡi làm tới Sa Phu, một đoàn người tại trời tối trước cuối cùng chạy tới kế tiếp thành trấn. Khách sạn Hòa Kế đối mấy người chật vật cũng không kỳ quái, đi đường gặp gỡ mưa lớn như vậy, không chật vật mới kỳ quái đâu. Mấy vị khách quan mời vào bên trong, chúng ta có chuẩn bị xong nước nóng. Ai nha, bị nha hoàn đỡ tiểu nương tử nhìn như vậy mảnh mai, cũng đừng bệnh mới tốt. Cách chương.